Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 162, Tần gia đón dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phồn phản ứng đầu tiên là Tô Tử Ngưng lại tú ân ái, uổng cho nàng vừa rồi còn đau lòng đến rơi nước mắt, sau đó chính là kinh ngạc quan hệ giữa Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đã được trưởng bối Tần gia đồng ý rồi sao, nhưng ngay cả hôn kỳ đều định ra tới, tự nhiên không thể nào là giả. Kinh ngạc qua đi, Nhạc Phồn từ đáy lòng chúc phúc các nàng, cũng hiểu rõ hai người trải qua rất nhiều trắc trở mới đến được ngày hôm nay. Trong lòng nàng lại nhịn không được ước ao, thoáng quay đầu nhìn Bạch Liễm, trên mặt người kia cũng là kinh ngạc sau chuyển thành vui vẻ. Bạch Liễm cùng lúc quay đầu nhìn Nhạc Phồn, ánh mắt đồng dạng mang theo tia chờ mong. Nhạc Phồn trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, trên mặt mang theo tươi cười. Tử Ngưng đúng là một khắc đều không buông tha cơ hội tú ân ái, nhưng sư thì thật sự mừng cho hai muội, quả nhiên đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhạc Phồn cái mũi vẫn còn có chút mỏi nhừ, nhìn hai người giống như một đôi bích nhân, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tần Mặc Hàm sùng nịch liếc nhìn Tô Tử Ngưng, sau đó ấm cười nói. Đa tạ sư tỷ, muội sớm đã nghĩ báo tin cho sư tỷ biết, chỉ là một mực bỏ lỡ. Dứt lời nàng mắt nhìn Nhạc Phồn, cũng chúc mừng sư tỷ rốt cục bước qua kim đan, thành công kết thành nguyên anh. Nhạc Phồn cười lắc đầu. Hổ thẹn, hai muội tuổi nhỏ hơn ta rất nhiều, nhưng đã sớm đạt thành tựu. Tử Ngưng thì không nói, Mặc Hàm muội đều có thể hủy đi Lạc Chấn Sinh đạo tâm, chuyện này đã quá mức nghịch thiên, vạn năm không thấy. Bạch Liễm nhịn không được cười lên, sư tỷ một mực nhớ mong các nàng, làm sao tới đây rồi còn lẫn nhau khách khí. Tần Mặc Hàm cũng là nở nụ cười, Bạch Liễm nói rất đúng, giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ này. Ta đã định để Tần Phóng đi thông chi hai người, bây giờ tới rồi liền ở lại Bắc Xuyên đi, vừa lúc tham dự lễ thành thân của ta cùng Tử Ngưng. Bạch Liễm liên tục gật đầu, trong con ngươi mang theo tia ngưỡng mộ. Thật sự là quá tốt, hai người một cọc tâm sự rốt cuộc tu thành chính quả. Tô Tử Ngưng thích đùa Bạch Liễm, dù sao ở kiếp trước nàng cùng Bạch Liễm quan hệ rất tốt, lập tức nháy mắt cười nói. Chính là, bất quá Bạch Liễm trong lòng tựa hồ cũng có cái cọc tâm sự, không biết ai có thể giúp ngươi. Nàng lời này rõ ràng có ý riêng, lập tức Bạch Liễm mặt liền đỏ lên, ánh mắt liếc nhìn Nhạc Phồn nhưng lại giống như bị bỏng đến, vội vàng nhìn đi nơi khác lúng túng nói. Ngươi lại bắt ta làm trò cười, ta nơi nào có tâm sự. Nhạc Phồn có chút xấu hổ oán hận nhìn Tô Tử Ngưng. Sư tỷ hiểu rõ muội vui đến hận không thể thiên hạ đều biết, tâm sự của muội đã có Mặc Hàm lo lắng, tâm sự của Liễm Nhi tự nhiên có người thay muội ấy chu toàn, muội vẫn là tranh thủ thời gian quan tâm hôn sự chính mình đi. Tô Tử Ngưng cười ha hả, chỉ vào hai người, quả nhiên là đồng xuất một môn, nhị sư tỷ cùng Mặc Hàm ngày thường đều muộn tao đến không được, nói thẳng sư tỷ sẽ thay Liễm Nhi chu toàn là được, vì sao phải quanh co lòng vòng. Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười, quay đầu liếc Tô Tử Ngưng, nhẹ giọng nói. Ta thế nào muộn tao, chẳng lẽ ở trước mặt nàng, ta còn chưa đủ thú vị sao? Tô Tử Ngưng tựa hồ bị nghẹn, Nhạc Phồn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười đến ý vị thâm trường. Tỷ liền nói, Mặc Hàm dù buồn bực nhưng ở trước mặt muội tự nhiên sẽ thú vị, dù sao muội chính là tức phụ mà muội ấy muốn cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày thường lúc Mặc Hàm gọi nàng là tức phụ, lòng của nàng đều sẽ thình thịch đập loạn, bây giờ nghe Nhạc Phồn nói ra tựa hồ là được người khác công nhận, để Tô Tử Ngưng cảm giác không nói nên lời, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mặt mũi của mình, vẫn gắng nhịn không để mặt đỏ lên, chỉ là dáng vẻ của nàng vừa thẹn thùng vừa kìm nén, đáng yêu đến khiến Nhạc Phồn bật cười. Bốn người từ lúc Tần Mặc Hàm xảy ra chuyện vẫn không có dịp xôm vầy, bây giờ trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, ngày vui đã đến gần, Tần Mặc Hàm liền để Lưu Tô chuẩn bị linh tửu tự mình làm mấy món ngon, cùng nhau hào hào tụ họp. Côn Côn đã rất lâu không thấy Bạch Liễm, chờ Tần Mặc Hàm thả nó ra, tiểu bàn ngư liền dính tại trong ngực Bạch Liễm, lăn qua lăn lại, nũng nịu bán manh, chọc cho Bạch Liễm cười đến con mắt đều híp lại, những cái kia đan dược vất vả luyện thành, đều đút cho tiểu bàn ngư tham ăn. Côn Côn hồi lâu chưa ăn qua đường đậu đậu, càng là dùng sức mừng rỡ, Tần Mặc Hàm cùng Nhạc Phồn uống rượu, thấp giọng nói. Ngày xưa sư thì cảm thấy muội phá sản, bây giờ nhìn Liễm Nhi của tỷ đi cũng rất phá sản đấy. Nhạc Phồn ngậm lấy cười. Muội ấy ngày xưa đối với những vật kia 10 phần coi trọng, đều có chút keo kiệt bởi vì ăn hôm nay phải lo ngày mai, luyến tiếc lãng phí từng chút. Bây giờ muội ấy ở bên tỷ, mới như thế phá sản, tỷ lại cảm thấy không gì tốt hơn, nữa, muội dung túng Tử Ngưng, còn không cho tỷ dung túng Liễm Nhi. Tần Mặc Hàm nhìn bên kia Bạch Liễm đùa Côn Côn, lập tức bật cười. Vừa bị Tử Ngưng trêu, sư tỷ liền trả thù qua muội sao? Trả thù cái gì? Tô Tử Ngưng trong tay bưng một vò linh tửu, chính là mấy hôm trước Tần Bách Xuyên đưa tới, nói là ngày thành thân liền dùng rượu này, để các nàng phẩm hương vị xem thế nào. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm tới, vừa đúng dịp Tô Tử Ngưng liền muốn cùng nhau nếm thử một chút. Nghe Tô Tử Ngưng hỏi, Nhạc Phồn uống một hớp rượu lắc đầu, mà bên kia Tô Tử Ngưng đã phá hủy giấy dán, mở ra vò rượu. Một cỗ thuần hậu mùi thơm lập tức phiêu tán ra, Nhạc Phồn thích rượu, liền hít một hơi thật sâu, kinh hỉ nói. Rượu ngon, Tô Tử Ngưng mời Bạch Liễm tới, rót đầy chén cho hai người, sau đó mới rót đầy cho mình cùng Tần Mặc Hàm. Sư tỷ, Bạch Liễm, đến nếm thử xem thế nào. Nhạc Phồn uống một hớp cẩn thận phẩm vị, vào miệng hơi cay nhưng lại không quá nồng, tư vị 10 phần hương thuần, sau đó một cỗ hương vị trong veo tràn ngập tại đầu lưỡi, dư vị ngọt thuần, 10 phần vừa miệng. Bạch Liễm nhấp một hớp cũng là tán thưởng, cỗ này vị ngọt lâu dài tinh tế, dư vị vô cùng. Tô Tử Ngưng nhấm nháp một chút cười đến vui vẻ. Đây chính là rượu dùng cho lễ thành thân của ta cùng Mặc Hàm, tự nhiên muốn ngọt. Nhạc Phồn quả thực giờ khóc giờ cười. Được, đây mới là trọng điểm, khó trách cam lòng đem rượu ngon như vậy đãi chúng ta, chính là vì cường điệu muội muốn cùng Mặc Hàm thành thân, đúng không? Tô Tử Ngưng nở nụ cười, đang muốn bưng chén rượu lên uống một ngụm, đã thấy Tiểu Bàn Ngư chẳng biết lúc nào bu lại trông mong nhìn nàng, cái mũi nhỏ co rụt hít hà tựa hồ ngửi thấy mùi thơm. Tô Tử Ngưng vui vẻ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn uống rượu? Côn Côn lẩm bẩm vài câu, bày biện cái đuôi liên tục gật đầu. Tô Tử Ngưng đang muốn đưa cho nó, chợt nhướng nhướng mày. Cá có thể uống rượu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm sửng sốt, Tần Mặc Hàm cũng có chút ngạc nhiên, chuyện này quả thực vi diệu, xưa nay chưa từng thấy qua ca môn uống rượu. Côn Côn nhìn Tần Mặc Hàm không nói lời nào, dùng sức gật đầu, lại vô cùng đáng thương nói, nó chỉ nếm một ngụm. Tần Mặc Hàm nhìn nó dáng vẻ chờ mong, nghĩ đến Côn Côn không hề là cá bình thường, linh thú cùng tu sĩ khác biệt cũng không phải rất lớn, liền gật đầu. Trước uống một ngụm, Tô Tử Ngưng rót một chút rượu vào lòng bàn tay, Côn Côn vui vẻ kêu, há mồm liếm một cái, sau đó liền cương tại chỗ bất động. Tô Tử Ngưng thấy nó choáng váng, nhịn không được cười lên. Uống không được, một lát sau nó lắc vây cá, miệng mở rộng híp mắt run run, bộ dáng kia phảng phất là bị kích thích đến, chọc cho mấy người Tần Mặc Hàm ở bên bật cười. Côn Côn chậm lại tựa hồ đang thưởng thức tư vị, lại liếm một cái cuối cùng uống sạch sẽ rượu trong tay nàng. Nhìn nó uống xong híp mắt hài lòng không thôi, Tô Tử Ngưng buồn cười. Ngoại trừ cái tham ăn, vẫn là cái tiểu quỷ. Nói lại cầm một cái chén khác đưa qua, rót chừng nửa bát để cho nó chậm rãi nếm. Nó tựa hồ thích ứng mùi rượu uống say sưa ngon lành, Tần Mặc Hàm nhìn nó không ngại cũng liền cùng Nhạc Phồn các nàng vừa ăn vừa nói chuyện. Thẳng đến nhìn thấy liên tục không ngừng xuất hiện bong bóng, nàng mới phát hiện Côn uống đến hài lòng rồi ghé vào bên cạnh bát nhịp nhàng thổ phao phao, rất giống bong bóng trên sân khấu hiện đại. Nàng vội vàng sờ lên nó, Côn Côn, hừ, tức, tiếng kêu chậm chạp lại kéo dài mập mờ, để Tần Mặc Hàm ý thức được Côn Côn tựa hồ uống say. Tô Tử Ngưng hơi kinh ngạc, Côn Côn nguyên bản là một quả cầu nhỏ thế nhưng lúc này có chút phình to, một cái thần thú vậy mà uống non nửa bát linh tửu liền say. Côn Côn, Tô Tử Ngưng chọc chọc nó mở ra con mắt màu xanh lam, lung lay bay lên, sau đó một đầu đâm vào trong ngực Tô Tử Ngưng, phun ra một trận bong bóng ô ô kêu lên. Tần Mặc Hàm nghe Tiểu Bàn Ngư không ngừng khóc lóc kể lể Tô Tô lần trước đánh vỡ bong bóng của nó muốn phun trở về có chút muốn cười. Nàng đem đầu cá say vớt qua, lại đột nhiên lên ý xấu, đâm Côn Côn nghiêm trang nói. Tại nơi ta lớn lên có rất nhiều phương pháp làm cá, trong đó món ăn làm từ cá tẩm rượu 10 phần mỹ vị. Chọn rượu ngon nhất đút cho cá còn sống, chờ cá ngấm rượu say đến rối tinh rối mù, liền đem đi chế biến, sử dụng lửa nhỏ hầm chậm, rượu bên trong cá thấm vào cốt nhục, hương rượu nhạt đi không còn nồng đậm như ban đầu, thịt cá cũng 10 phần tươi non chắc nịch, ăn vào miệng mang theo hương rượu, để cho người ta dư vị vô tận. Nàng nói đến tỉ mỉ, mấy người nghe được đều có chút ý động, nhất là Tô Tử Ngưng cùng Bạch Liễm hai cái yêu cá thành si, căn bản không có ý thức được không đúng, liền ngay cả Côn Côn đang say nghe được cũng thòm thèm, chỉ là Tần Mặc Hàm nhéo nhéo bụng Côn. Đầu này cá say thật đúng lúc, hương vị không tệ. Ha ha, ô ô, tiếng cười tiếng khóc ủy khuất thút thít đồng thời vang lên, Côn Côn khóc đến 10 phần thê thảm, thẳng đến được dỗ dành ngủ mất mới yên tĩnh, Tần Mặc Hàm nhìn vạt áo một mảnh ướt đẫm, bất đắc dĩ nói. Quả thật là nước nuôi, cái này tiểu khóc bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Côn thực sự là khai tâm quả của các nàng, đùa nó xong, mấy người ăn uống no nê, Tần Mặc Hàm liền phân phó người chuẩn bị phòng khách cho Nhạc Phồn, sau đó vội vàng trở lại đại sảnh thương lượng chuyện đại hôn. Bắc Xuyên Tần gia vốn luôn bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, 400 năm lại một lần nữa trải rộng thảm đỏ, Tần gia duy nhất dòng chính tiểu chủ từ đại hôn, đương nhiên sẽ không qua loa, vài chục tòa liên miên đình viện các nơi đều răng đèn kết hoa. vải lụa đỏ chót đã được các đệ tử hưng phấn răng đầy mái hiên, đại đường nơi tiến hành đại điền cùng hỷ phòng đã được phủ thảm đỏ, hồng sắc đang treo lên, trên cửa cũng dán lên chữ hỷ, khắp nơi tràn ngập nồng đậm ý mừng. Hôn sự của tu chân giả chính là đối thiên lập thệ, trên báo thiên địa, dưới báo phụ mẫu dòng họ cùng không nhiều lễ nghi phiền phức như người thường, quá trình đơn giản rất nhiều, hỷ phục cũng không cần mũ phượng khăn quàng vai long trọng rườm rà, nhưng là có hỷ phục đặc hữu của người tu tiên. Bởi vì hai người đều là nữ tử, hôn sự này lại càng đặc thù, mà thân phận của Tô Tử Ngưng quá đặc biệt, bởi vậy ngoại trừ người trong tộc cũng không thông chi các môn phái khác. Đương ngày mùng 4 tháng 8, khách bên ngoài đến Bắc Xuyên ăn mừng chỉ có hai người, chính là Lạc Uyên cùng Tiêu Hiên. Tiêu Hiên không chỉ một lần cảm thán tình cảm giữa hai nàng quá tốt, nhưng vẫn không nghĩ sẽ kinh thế hãi tục như vậy. Bất quá lúc Tần Mặc Hàm bỏ mình, nghe được lời Văn Nhân Sinh, hắn cũng dần dần hiểu rõ. Nhưng hắn không phải loại người cổ hủ, hắn dù không hiểu được loại tình cảm này, nhưng hắn kính nể Tần Mặc Hàm, cũng thưởng thức Tô Tử Ngưng, hai người đều là kinh tài tuyệt diễm, hắn thật tâm xem các nàng là bằng hữu tốt. Đây hết thảy cũng không làm hao tổn đến cảm tình của hắn dành cho các nàng, huống chi, nội tâm hắn vẫn thật sâu bị tình cảm các nàng chiết phục, cho nên vô luận như thế nào, biết được các nàng thành thân, hắn vẫn rất hy vọng có thể tặng lên quà chúc phúc. Về phần Lạc Uyên, Tần Mặc Hàm là đồ đệ khiến hắn kiêu ngạo nhất, hắn cũng biết được tình cảm giữa hai nàng, bản thân hắn từ trẻ liền phóng túng không bị trói buộc, trời sinh tính rộng rãi tiêu sái, vì vậy kinh hãi qua đi, hắn liền thản nhiên tiếp nhận. Đại khái là Tần Mặc Hàm không hổ là đồ đệ được hắn nhìn chúng, vô luận thiên phú hay cá tính đều là độc nhất vô nhị. Tràng hôn sự này to lớn đến nhuộm đỏ cả Bắc Xuyên Tần gia, vốn tưởng rằng nơi đây một mực tĩnh lặng, rời xa trần thế ồn ào náo động, sẽ đem trận hôn sự độc nhất vô nhị này che giấu sâu trong tuyết trắng, thế nhưng giữa mênh mông băng tuyết kia một mảnh màu đỏ liền mười phần lóa mắt. Một ngày này, Tần Mặc Hàm một lần nữa cảm nhận được cỗ khẩn trương cùng thấp thỏm khó mà áp chế, tựa như lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng, nàng một mực chờ đợi Tô Tử Ngưng đáp lại, thế nhưng lần này không còn dày vò, mà là một loại hạnh phúc cùng thỏa mãn đến từ linh hồn, bởi vì quá mức mãnh liệt, để nàng có chút không chịu nổi. Từ sớm hôm qua, nàng liền không được gặp Tô Tử Ngưng, dù không cần cấm kỵ ba ngày, nhưng trước ngày cử hành đại hôn, hai người vẫn phải tạm cách ra. Tô Tử Ngưng không có người thân, vì vậy liền một mực đợi tại Bắc Xuyên, chỉ là hôm qua liền phải trở về cung điện ma tộc ở Lạc Thủy Chi Tân, đợi đến lúc đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy Tần gia không có thông chi bất luận kẻ nào thế nhưng lúc tám con thanh điểu khoác lụa đỏ bay ngang bầu trời Hoành Châu, dẫn đầu là Tần Chính Tiêu, Tần Phóng, Tần Hạ, Tần Viễn cùng một nhóm tu sĩ Nguyên Anh phân thần, toàn bộ đều mặc hồng y, để đám đông dân chúng bên dưới nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Tô Tử Ngưng cũng không khá hơn chút nào, nàng cơ hồ một đêm không ngủ, miễn cưỡng ngồi xuống dưỡng thần. Ngày mới vừa lên nắng sớm, nữ nguyên lập tức cho người đem hỷ phục tới, vội vàng hầu quân thượng rửa mặt. Tu sĩ thành thân, cái gọi là trang điểm rửa mặt liền không phải như bình thường, chính là phải dùng linh tuyền gột rửa trọc khí, sau đó thay đổi hỷ phục đốt hương tế tự chờ người đón dâu. Đoàn người Tần gia đã đến, Tần Chính Tiêu ở ngoài điện cất cao giọng. Tần gia đệ tử Chính Tiêu, mang theo thanh điểu cung nghênh thiếu phu nhân. Tại phía sau hắn tám con thanh điểu, trên lông đuôi thật dài đều treo một dải lụa đỏ, đan xen cùng nhau tạo thành một chương vải lụa, thanh điểu nghe đồn là hậu duệ của thần tộc, thân thể yêu mỹ đoan trang, tràng cảnh như thế mười phần bắt mắt. Sau khi Tần Chính Tiêu mở miệng, một vòng thân ảnh màu đỏ chậm rãi từ trong điện bước ra, ống tay áo tơ vàng rộng lớn thỏa đáng xuôi ở bên người, một thân hỷ phục mười phần phiêu giật, đường vân tay áo dương nhẹ, bên hông đồng dạng thêu lên phượng văn, họa ra một vòng eo tinh tế, hiển thị rõ người đến dáng vẻ yểu điệu thanh tao. Lập tức tất cả mọi người nín thở cách trương.